Túy tràn cửu thập lục, chương 5, dược liệu kéo dài mạng, ký ức giữ chặt hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang thị gọi một bà vú thân tín đến, dặn bà ta mang người đi thu dọn. Bà vú thoáng do dự, Tang thị hạ giọng. Là phụ thân đã đồng ý, chúng ta cứ làm theo thôi. Bà vú nghe vậy, lập tức thông suốt. Phải rồi, là cô phu nhân đòi hỏi, là hầu gia gật đầu, sau này dù có ai có ý kiến thì cũng là chuyện của người khác. Dù có gây ra sóng to gió lớn, thì cũng không liên quan gì đến thế tử phu nhân bọn họ. Dù sao thì cũng chỉ là quét tước dọn dẹp một cái viện, bỏ chút công sức vẫn hơn là phải dây dưa tranh cãi. Huống hồ gì, người ra sức cũng chẳng phải bà ta. Lục Niệm nhắm mắt lại, ra vẻ kiệt quệ dã rời. A Vi ngồi xuống, vừa giúp nàng chỉnh lại chăn mỏng, vừa kín đáo quan sát sắc mặt những người trong viện. Mẹ con nàng chọn đúng ngày giỗ để trở về. Tất nhiên không phải ngẫu nhiên, mà Xuân Huy Viên chính là một trong những mục đích đó. Từ lâu, Lục Niệm đã không tin rằng mẫu thân qua đời vì bệnh tật, chỉ tiếc năm đó không có chứng cứ. 30 năm trước không tìm được, thì 30 năm sau càng khó mà có. Nhưng nếu nói trong hầu phủ này còn sót lại chút manh mối nào, nơi có khả năng nhất chỉ có thể là Xuân Huy Viên. Hơn nữa, trí nhớ của con người là một thứ vô cùng kỳ diệu. Lục Niệm từng nói, nếu chỉ ngồi nghĩ thì chẳng thể tìm ra điều gì, nhưng nếu được ở lại nơi đó, mỗi ngày mở mắt ra đều nhìn thấy những vách tường, xà nhà, cột kèo quen thuộc, có lẽ một ngày nào đó, nàng sẽ bừng tỉnh mà nhớ lại điều gì đó trước khi mẫu thân qua đời. Dù có nhớ ra hay không, ít nhất cũng có một nơi để gửi gắm tâm tư. A Vi nhẹ nhàng nắm lấy tay Lục Niệm, đừng nhìn mẫu thân hiện tại có vẻ chững chạc, từng lời từng câu đều có lý có tình. Nhưng chỉ có nàng và Văn Ma Ma biết rằng, cái điên của bà đã ăn sâu vào tận xương tủy. Bà từng bùng cháy, từng tuyệt vọng, từng từ bỏ, rồi lại cắn răng bò lên từ vũng máu. Lục Niệm không còn là người bình thường từ lâu. Sự tỉnh táo hiện tại của bà chỉ còn là để báo thù cho con gái yểu mệnh và để rửa sạch oan khuất cho mẫu thân. A Vi có thể thay thế Dư Như Vi, giúp bà bình ổn tâm trạng, nhưng trên thế gian này, không ai có thể thay thế Bạch Thị của 30 năm trước. Chỉ có thể là ký ức, là Xuân Huy Viên, dược liệu kéo dài mạng, ký ức giữ chặt hồn. Chỉ có điều, Xuân Huy Viên là chính viện, không dễ mà đòi hỏi. Nếu đã muốn ở đó, thì phải xác lập ngay khi vừa trở về hầu phủ. Bằng không, một khi đã an bài nơi khác, sau này muốn chuyển đi thì sẽ vô cùng khó khăn. Chi bằng làm như bây giờ, đánh vào lòng trắc ẩn của Định Tây Hầu. Để ông ta trực tiếp đồng ý trước mặt mọi người, khiến ai cũng nghe thấy. A Vi suy nghĩ, ánh mắt quét qua Văn Ma Ma. Thấy Văn Ma Ma lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng hạ giọng hỏi. Chuyện gì vậy? Văn Ma Ma vẫn nhìn về phía nhóm khách nhân, thấp giọng đáp. Không có gì, cô nương cứ lo chuyện trước mắt đi. Chủ tớ hai người khe khẽ trao đổi, Lục Tuấn đứng bên cạnh trông thấy, theo bản năng cũng liếc mắt nhìn theo. Lúc này, buổi tế lễ vẫn đang tạm dừng, khách nhân không có việc gì làm, nên tự nhiên tụ tập trò chuyện. Bàn luận cái gì ư? Tất nhiên là chuyện xung đột giữa hai thế hệ, chuyện ân oán giữa kê mẫu và con vợ cả. Rồi lại đến chuyện nhà họ Dư bị diệt môn, và còn chưa quên bàn tán về 5.000 lượng, cùng 3 hòm dược liệu, kia rốt cuộc đã rơi vào túi ai? Ngay cả những khách nhân vốn tự cho mình là bậc cao quý cũng không kìm được mà thảo luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ gì, đám hạ nhân của các phủ khác tụ tập ngoài cửa, e rằng lời lẽ còn không kiêng nể gì hơn, tám chuyện đến mức vô cùng hăng hái. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh đó thôi, Lục Tuấn đã thấy nóng rát cả mặt, cổ cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Thật là mất mặt đến chết đi được. Hắn vội vàng lấy khăn lau mồ hôi trán, rồi quay sang Định Tây Hầu nói. Phụ thân, trời sắp tối rồi. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ đổ mưa. Ngày mưa đi đường rất bất tiện, tốt nhất nên nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, đuổi hết đám khách đến hóng hớt đi cho rồi. Lục Niệm có muốn làm loạn thế nào thì cũng là chuyện trong nhà, đóng cửa lại từ từ cãi nhau. Đừng để người ngoài tiếp tục cười nhạo nữa. Định Tây Hầu bèn hỏi, bánh điểm tâm vẫn chưa mua về sao? Lục Tuấn thầm mắng đám gia nhân bất lực, mua một hộp bánh mà dây dưa mãi, nhưng hắn cũng không muốn ngồi đây chờ. Đành lần nữa quay sang khuyên A Vi. Dù sao cũng dễ nói chuyện với ngoại tôn nữ hơn là với tỷ tỷ điên khùng kia. trời bắt đầu nổi gió rồi, nếu không nhanh lên thì lát nữa mưa xuống, sẽ rất khó xử lý. A Vi giả vờ không hiểu, mưa à, đã dựng dạp lên rồi, còn sợ gì mưa? Tiểu Cữu, vẫn là cữu mẫu chu toàn, dạp đủ rộng, ai cũng có thể đứng dưới, sẽ không bị ướt đâu. Lục Tuấn, đây mà là lời nên nói sao? Mắng trời, mắng đất, chẳng lẽ còn trách phu nhân của hắn dựng dạp quá lớn? Không phải ý đó, Lục Tuấn còn đang định chống chế, thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lục Niệm nhìn chằm chằm vào mình từ lúc nào, hắn giật nảy mình, buột miệng. Người muốn hù chết người à? Lục Niệm thản nhiên hỏi. Người sợ dạp bị sập sao? Người đừng nói linh tinh. Lục Tuấn tức đến suýt thổ huyết. Dạp đang tốt thế này, sập cái gì mà sập? Người hiếu thuận với mẫu thân thì đừng có mà rủa linh tinh. Lục Niệm lại chẳng để tâm đến điểm xấu gì, vẫn điềm nhiên nói. Ta tận mắt chứng kiến nhà họ Dư cử tang, dạp bị sập không ít lần. Càng kỳ lạ hơn, dù có sập thế nào thì cũng chẳng bao giờ đè lên bàn thờ hay bài vị, toàn là chỗ người sống đang đứng bị sập cả. Có một vị thiếp thất của tam phòng nhà họ Dư, tính ra là thiếp của thúc tổ phụ A Vi, chính là bị cây trụ rơi trúng đầu mà mất mạng. Những cái chết kỳ quái trong nhà họ Dư ấy à, ta có thể kể cho ngươi nghe suốt một ngày cũng không hết. Sắc mặt Lục Tuấn lập tức biến đổi, khi thì tái nhợt, khi lại xanh mét. Đây là lời mà con người có thể nói ra sao? Từ xưa đến nay hắn đã biết tỷ tỷ không thể nói lý lẽ, nhưng giờ đây lại càng lên một tầm cao mới. Bánh hoa quế tới rồi, bánh hoa quế đã mua về rồi đây. Lưu quản sự ôm hộp thức ăn chạy như bay vào viện, như thể một vị cứu tinh vừa kịp lúc kéo Lục Tuấn ra khỏi vực sâu. Lục Tuấn vội vàng đón lấy, mở ra kiểm tra, thấy bánh trong hộp xếp ngay ngắn chỉnh tề, không hề bị vỡ hay méo mó, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu không còn kiên nhẫn. Đổi đĩa nào, Lục Niệm chỉ tay, A Vi, đổi bánh táo đỏ, đồ cúng tế, ngay cả đĩa đựng cũng phải đồng bộ, không thể có cái nào lạc ra. Tang thị thấy vậy, liền bảo bà vú đưa đũa, để hai mẹ con nàng tự tay đổi, tránh để người khác phải chịu trách nhiệm. A Vi nhận lấy, trước tiên gắp từng miếng bánh táo đỏ ra, sau đó mới cẩn thận đặt từng chiếc bánh hoa quế vào. Động tác của nàng cực kỳ ổn định, đổi cả một đĩa bánh mà không làm rơi một chút vỏ vụn nào. Đợi nàng đặt lại đĩa lên bàn thờ, Lục Tuấn mới hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ hài lòng rồi chứ? Có thể dâng hương chưa? Lục Niệm nhẹ nhàng vén chăn, chậm rãi đứng dậy. Văn Ma Ma định bước lên dọn ghế, nhưng Lưu quản sự còn nhanh hơn, vội vã ôm cả chiếc ghế đi luôn, sợ cô phu nhân này lại nảy ra cho gì khác để gây sự. Các hòa thượng tiếp tục tụng kinh, lễ cúng được nối lại theo trình tự ban đầu. Gió mỗi lúc một lớn, không biết từ lúc nào, từng giọt mưa bắt đầu rơi, đập xuống rạp tre tạo nên tiếng lộp bộp. Lục Tuấn dẫn đầu một nhóm hậu bối cùng quỳ xuống hành lễ. Hắn liếc mắt sang, thấy Lục Niệm vẫn đứng yên, bèn nhìn nàng thêm vài lần. Lục Niệm chậm rãi nói, ta muốn một mình dâng hương, nói vài lời với mẫu thân. Lục Tuấn chẳng buồn để ý, chỉ cần tỷ tỷ không tiếp tục làm loạn, dù có đứng trò chuyện với bài vị mấy ngày mấy đêm cũng tùy nàng. Lục Niệm không vội, Lục Tuấn cũng không giục, chỉ theo trình tự mình hành lễ, sau đó đến lượt thân thích, bằng hữu. Trong viện người đông nhưng không hỗn loạn, mọi việc được thực hiện có trật tự. Lục Tuấn nhìn cảnh này, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phải rồi, nếu không có Lục Niệm gây chuyện, thì hôm nay đáng lẽ đã phải yên ổn như thế này. Cuối cùng, hắn nhường lại chỗ trước bàn thờ cho Lục Niệm. A Vi tiến lên, nhận hương, châm lửa. Ngay lúc đó, một tiếng động lớn vang lên phía sau, sau đó là một loạt những âm thanh rầm rầm liên tiếp, kèm theo tiếng hét kinh hoàng của đám người trong viện. Mái rạp sập xuống, cách chương.